Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 165, kiểm tra báo cáo. Lũ lụt rút đi, gió cũng nhỏ dần, ngắn ngủi an bình, lại chỉ là hống thiên thị tại tích xúc càng đại lực hơn lượng khúc nhạc dạo mà thôi. Địa do thị vu sư miệng rất cứng, bất luận hỏi thế nào bọn hắn trong tộc bố trí, hắn cũng không chịu nói. Mà địa do thị vu sư bị Vân Tái đánh mặt mũi tràn đầy ô thanh, máu mũi chảy tới chòm râu bên trên, chỉ cảm thấy mình đã bị nhục nhã không còn hình dáng. Đối Vân Tái kia là căm thù đến tận xương tủy. Địa do thị vu sư vui mừng siêu dâu tiếp cận ngẫu nhiên miệng đến đức đao một dạng điện siêu thi thể. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, nói cái gì đồ chơi? Cái gì nhặt xác không nhặt xác? Chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng đem cổ điêu ra lột bỏ đến, lại đem cái này cực lớn thú thân cho chém mạnh thành mấy đoạn. Các tộc nhân dơ lên cổ điêu thịt, Vân Du dơ lên một cây sừng hươu nhánh xiên. Từ lần trước Vân Tái lần thứ ba sau khi giác tỉnh, các tộc nhân sức lực cùng thể năng có rồi rõ ràng lên cao. Dị thú toàn thân trên dưới đều là bảo bối, giống như là lão ô quy chết về sau, hắn thịt bị ướp thành lương thực, xác bị phân cách sau đó tức thì bị dùng tại kiến trúc, thủ công nghiệp, bói toán, mai rùa, kho lúa, kiến thiết các nhiều cái phương diện. Có thể nói toàn thân trên dưới đều là đồ tốt. Cổ điêu quanh năm ăn người, hôm nay trái lại bị người đổ nướng, cũng là thiên đạo tuần hoàn. Tự nhiên đạo lý, địa do thị xâm lược chiến cuối cùng đều là thất bại. Những này cổ điêu thịt tự nhiên muốn dùng để chiêu đãi 8.000 viện quân. Bất quá mặc dù Sơn Hồng xông diệt địa do thị đại quân, nhưng chúng ta còn muốn đánh vào địa do thị bộ tộc. Bên trong có rất nhiều tiểu bộ tộc người đều bị giam tại bên trong. Thừa dịp hống thiên thị còn không có triệt để nổi điên. Chấm ngoặc kép, đại gia hòa kỳ thực có thể ở chỗ này giúp đỡ chút. Ngay tại phía sau, phía trước chúng ta xích phương đi là được rồi. Chấm ngoặc kép, cái này kêu cái gì mà nói. Hoàng Kham Sơn lập tức rất bất mãn. Đến đều tới, không đánh một trận, trở về mất mặt a. Vân Tái lập tức có một ít không nghĩ ra. Nhưng mà Xài Tang, Nghiệt Nha, bọn hắn đều là cho rằng như vậy. Thật vất vả tụ tập lại, không làm chút sự tình, liền ăn bữa cơm liền trở về rồi. Ngươi vậy liền xem thường người rồi không phải? Chúng ta thiếu ngươi bữa cơm này. Lại nói, đổ địa do, chúng ta cũng có thể đoạt bọn hắn lương thực a. Ngược lại đây là thuộc về phòng vệ chính đáng. Chính mù thu thu hoạch đâu, ngươi chạy tới làm sự tình. Là ngươi động thủ trước a. Từng cái bộ tộc chiến sĩ cùng vu sư đại khái đều là ý tứ này. Làm, nhất định phải làm, chặt núi phá cửa. Đối với loại này ra hòa, căn bản không cần nương tay. Nếu không thì có một ngày nếu là thở ra hơi, mọi người lại phải gặp tai. Mà tại lần chiến đấu này quá trình bên trong, Đan Chu xem như hoàn toàn thấy được Vân Tái phân biệt rõ thủy văn địa chất cùng khí tượng lưu. Động bản sự, đại nghệ nói, quả thật không uổng. Đan Chu nhíu mày, nghĩ đến Trung Nguyên thủy lợi bộ môn đám kia ra hòa, dường như tại phương diện này bên trên, 10 phần yếu kém. Đại nghệ bọn hắn cảm thấy Vân Tái có thể bị để vào khảo sát người trẻ tuổi bên trong. Thế nhưng Đan Chu lại cho là Vân Tái có thể nước vào lợi bộ môn. Thế nhưng còn như đế khảo sát, còn sớm chút ít đi. Không phải Đan Chu đối Vân Tái yêu cầu quá hà khắc, cũng không phải không nhìn thấy Vân Tái đủ loại công tích, mà là bởi vì công tích thứ này tự nhiên là càng lớn càng tốt. Cứ như vậy tới nói, Đan Chu lần này bị cha của hắn phái tới lăn lộn cái đầy trời đại công, cũng chính là ngăn cản Tam Miêu di chuyển. Chính là như thế đại công tích, đều không nhất định có thể bảo chứng tiến nhập chân chính chính trị bên trong trong nội tâm. Chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay đế phóng huân chung quanh đủ loại nhân mã quá ngư long hỗn tạp. Đến mức trong đó phe phái càng là rắc rối phức tạp. Có người nâng ngươi liền có người kéo ngươi. Có người giúp ngươi liền có người hại ngươi. Đế phóng huân lại phải cân bằng từng cái phương diện cường đại bộ tộc ý kiến. Cho nên, cho dù Vân Tái đem lương thực sản lượng đề cao thật lớn, như thế đến Trung Nguyên, tối đa cũng chính là cùng tác cùng đi quản nông nghiệp mà thôi. Trung ương cao cấp chức quan còn có rất nhiều, mà hôm nay nhất quyền cao chức trọng là Tư Không, chức vị này, chủ quản thủy lợi cùng xây dựng, là cộng công cùng với Sùng Bá Cổn ngồi vị trí. Đế Phóng Huân đã từng hỏi thăm Tứ Nhạc cùng nhiều thần. Hỏi nếu như mình đột nhiên xảy ra vấn đề, ai có thể tiếp nhận tự mình xử lý thiên hạ chính vụ? Khi đó cùng cộng công đi tương đối gần, cũng là đế chí phái Di Lão Hoan đâu. Liền nói cho Đế Phóng Huân, nói cộng công có thể, nhưng mà Đế Phóng Huân trực tiếp bình luận, yên lặng nói dung làm trái, voi cung ngập trời, ý tứ là cái này ra hỏa hoa ngôn xảo ngữ, hết lời ngon ngọt, mông ngựa vỗ nhanh như chớp cao, nhưng là loại kia có vẻ như cung kính, thực ra lá mặt lá trái, khí diễm cực cao, phách lối một nhóm người, nói cách khác hắn thật ngông cuồng. Loại này điều nhân chính là quyền thần a, chèn ép còn đến không kịp, còn để cho hắn lại đến nửa cái bậc thang. Mà đối với Cổn, nhưng là đánh giá hắn trái mệnh bĩ tộc, giải thích rất dài, nhưng giản đơn tới nói chính là bảo thủ, phải có công tích, không chỉ có riêng là chế tác nông cụ, dạy bảo bách công, tay nghề ta tốt như vậy, liền đại công sư cũng không thể vào. Chấm ngoặc kép, Đan Chu thở dài. Trung ương công sư là Sảo Thúy, cái này cũng là hai triều lão thần, ngồi tại đại công sư vị trí bên trên. Bất quá Đan Chu cũng không thể không thừa nhận, chính mình tạo thuyền thủ nghệ chính là cùng hắn học, hắn tay nghề đúng là thiên hạ cao cấp nhất cao. Công tích loại vật này, phải cầm đạt được tay, hoặc là chính là đế chính mình nhìn kỹ, không thì mà nói, càng lớn kia tự nhiên càng tốt. Tốt nhất có thể ép tới người khác nói không ra nửa chữ đến. Hơn nữa còn có rất nghiêm trọng một chút. Vân tái tổ tiên là Viêm Đế. Đan Chu cảm thấy đại nghệ cùng Hy Thúc không phải không biết cái này sự tình. Hoàng đế thị hệ sử dụng Viêm Đế thị hệ người xem như đế hậu tuyền. Đây là rất khó khăn. Không nên nhìn tứ đế tộc điên cuồng một nhóm. Thế nhưng Tấn Vân Thị rất có tự mình hiểu lấy. Hoàn toàn ủng hộ chuyên húc Cao Dương. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chính mình là Viêm Đế thị hệ người, công thiên hạ nhập vào của công thiên hạ, thế nhưng bây giờ cách hoàng đế treo còn không có bao xa. Viêm Đế thị hệ, thân phận mẫn cảm a, cái này cùng đế chí truyền vị cho Phóng Huân bất đồng. Khi đó đế chí màn cuối, thiên hạ dung truyền, sau này hắn sắp ngỏm rồi, tạc sĩ bọn hắn liền bắt đầu làm sự tình. Tiếp đó lại là núi lở, lại là hồng thủy, lại là biển động. Không người nào dám tiếp cái này cục diện rối rắm. Cái này sẽ đến xảy ra chuyện gì? Kia là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Cho nên Phóng Huân là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tăng thêm vừa vạn, tứ đế tộc cũng cần một cái cộng chủ. Mà không phải đế chí dạng này, cường thế giả. Thế là Phóng Huân liền lên đi. Đan Chu ở một bên trầm mặc thật lâu. Đến mức Vân Bàn nắm lấy một phần thịt nướng nhét vào miệng bên trong. Một bên nhấm nuốt một bên nhìn xem hắn nói chuyện. À hồng ta thịt nướng cho người ăn a. Vân tái cầm chuôi này khai sơn đại phủ. Còn như lần này đại nghệ theo trở về vật này. Vân tái chỉ có thể nói. Thơm, thật thơm. Mà địa do thị vu sư nhìn thấy chuôi này búa lớn. Mắt đều thẳng. Đó không phải là chính mình bảo bối binh khí ư. Xích Phương thị, nguyên lai các ngươi chính là tên trộm kia. Địa do thị vu sư hận răng đều phải cắn nát. Đây chính là chính mình bỏ ra đại lực khí chế tạo bảo vật a. Ngươi cầm địa do búa, chặt địa do người, ngươi thật là lớn uy phong a. Thế nhưng Vân Tái căn bản không quản hắn. Đột kích kế hoạch tại rất thời gian ngắn liền chế định hoàn thành. Mặc dù đại khái phương hướng vẫn là phải lỗ mãng một đợt. Nhưng cũng phải nhìn thời cơ lỗ mãng. Đương nhiên không phải là đến địa do thị cửa ra vào liền F1, F3, địa do thị cao cấp sức chiến đấu đều bị Sơn Hồng cuốn đi. Quét dọn chiến trường sau đó, bắt được cũng không có mấy cái. Những cái kia bùn cùng nước, dưới tảng đá lớn khắp nơi đều là thi thể. Đối với Vân Tái tới nói, người chết là một kiện rất để cho người ta buồn nôn sự tình. Nhất là còn có thi thể đã bị nước thấm trắng bệch. Liên quan tới kế hoạch, thăng, a, Vân Tái nhìn bốn phía. Đại Thăng đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.